Chàng rể quyền thế, chương 3174, gocchuyenaudio.com, chương 3174. Không lâu sau khi mọi người đến đủ, một người đàn ông mặc Âu phục dẫn theo mấy người vệ sĩ cùng với thư ký sắc mặt lãnh đạm đi vào. Lúc thấy người đàn ông này xuất hiện, người quản lý cấp cao cùng với mấy nhà góp vốn đều đứng lên, đồng thanh nói, xin chào Tổng Giám Đốc Mãi. Người tới, bất ngờ chính là một trong những người bên cạnh Long Thương Húc, nhà họ Mã ở Vũ Thành, Mã Gia Thành. Đồng thời, hẳn cũng là Tổng Giám Đốc điều hành của công ty vàng Vũ Thành thay mặt cho Long Thương Húc quản lý công ty vàng Vũ Thành. Mã Gia Thành hơi gật đầu với mọi người, sau đó nhận lấy tách trà phổ nhị từ trong tay của thư ký ung dung uống một ngụm rồi mới đi đến vị trí chính giữa, ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Có thông báo cho chấp pháp đường Long Môn để họ cử đại diện tới buổi họp hôm nay hay không? Có nói cho họ rằng nếu như hôm nay không đến, dựa theo ước định ban đầu thì 3 phần cổ phần của họ sẽ bị thu hồi lại hay không? Ban đầu, sau khi phát hiện mỏ vàng ở Vũ Thành, các gia tộc và thế lực ở Vũ Thành đều muốn tranh đoạt mỏ vàng. Nhưng cuối cùng, là chấp pháp đường Long Môn đứng ra, duy trì trật tự mỏ vàng. Hơn nữa, khi đó chấp pháp đường Long Môn là do Long Thiên Trường nắm giữ, Long Thiên Trường lại là một trong những thân tín của Long Thương Húc. Cho nên, sau khi thành lập công ty vàng Vũ Thành, lúc chia cổ phần, chấp pháp, đường Long Môn nắm 3 phần, Long Thương Húc nắm 4 phần, còn dư lại 3 phần đem chia ra. Đơn giản mà nói, Long Thương Húc chỉ cần liên kết với chấp pháp đường Long Môn là đã có thể nắm được công ty vàng trong tay, không cần phải để ý đến những người góp vốn khác. Đây chính là một trong những nguyên nhân vì sao Long Thương Húc muốn ép Bùi Nguyên Minh bước xuống khỏi vị trí đường chủ của chấp pháp đường Long Môn. Trừ địa vị và quyền thế của cái ghế đường chủ chấp pháp đường ra, 3 phần cổ phần của mỏ vàng cũng là một nhân tố lớn. Có điều, bây giờ Long Sa Vực cũng đã bị Bùi Nguyên Minh phế. Bên phía Long Thương Húc liền để cho Mã Gia Thành nhanh chóng giải quyết chuyện lần này. Trong một buổi tối mà công ty vàng Vũ Thành đã liên tiếp mở 9 đại hội cổ đông. Mà bên phía chấp pháp đường Long Môn cũng 9 lần liên tiếp không cử người đến tham dự đại hội cổ đông. Lần này là đại hội cổ đông lần thứ 10, mà trước mắt vẫn còn chưa thấy người của chấp pháp đường Long Môn xuất hiện. Như vậy, theo thỏa thuận ban đầu, dưới tình huống như vậy, có thể coi là chấp pháp đường Long Môn từ bỏ 3 phần cổ phần trong tay, những cổ phần này sẽ đưa ra để Long Thương Húc thu mua lại. Giờ phút này, người thư ký xinh đẹp lộ ra nụ cười đẹp mắt nói. Tổng Giám Đốc Mã, dựa theo điều lệ của công ty, cách 15 phút gọi một cuộc điện thoại thông báo cho chấp pháp đường Long Môn, nhưng tôi gọi đến, bên đó không ai bắt máy. Giống hệt 9 lần đại hội cổ đông trước đó, dựa theo quy định, đợi thêm nửa giờ nữa, bọn họ không cử đại diện đến thì đồng nghĩa với việc họ không tham gia đại hội cổ đông. Liên tục 10 lần không tham gia đại hội cổ đông có nghĩa là 3 phần cổ phần của bọn họ sẽ bị chúng ta thu hồi. Ui, Tổng Giám Đốc Mã, chủ ý này của anh được lắm. Người của chấp pháp đường Long Môn có lợi hại hơn nữa cũng thua trước quy định của công ty. Ông trời có xuống cũng không thể vi phạm quy định. Mã Gia Thành hít vào một hơi, nhàn nhạt nói. Người của chấp pháp đường Long Môn sao lại quá đáng như thế? gocchuyenaudio.com. Đại hội cổ đông quan trọng như vậy, chúng ta thông báo liên tục mà cũng không tới tham gia ồ. Xem ra thật sự là không muốn 3 phần cổ phần kia. Dựa theo quy định của công ty, bây giờ để cậu Long Thập Tam mua lại 3 phần cổ phần này, mọi người thấy có vấn đề gì hay không? Cách chương.